Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 751, một hồi do mặt cỏ gợi ra huyết án cùng âm mưu. Ở trận chung kết trước cái cuối cùng, truyền thông công khai Nhật sau khi kết thúc buổi họp báo tin tức trên phát sinh, tất cả đều bị các ký giả hiện rõ từng đường nét địa công bố với chúng. Rukic Bozan chúc trước ông chủ vận may, nhưng nhìn lên, tâm tình của hắn tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì. Làm một bắt đầu liền từ Catalonia trưởng thành, trở thành toàn bộ khu vực bị được sủng ái yêu tiểu vương tử. Nhưng không được không xa xứ lang bạt Apennine, chúng ta có thể lý giải thiếu niên tâm tình. Bozan, ta sẽ đem liên quan với Barcelona tất cả bí mật đều nói cho người điên ly. Tin giật gân. Nặc khảm ngẫu tân sủng Pedro Rodriguez chỉ trích Bozan phản bội Barcelona. Trách cứ nếu như hắn lòng mang cảm kích, liền nên đàng hoàng mà ở lại Nou Camp ngồi ghế dự bị. Pedro, ta cùng hắn không quen. Tiểu vương tử như thế nói. Guardiola không hối hận bán ra Bozan. Jose Phổ cho rằng tiểu vương tử căn bản là không cách nào lĩnh hội cùng hòa vào chiến thuật của chính mình hệ thống. Ở lại Nou Camp sẽ không có bất kỳ phát triển. Người điên ly hứa hẹn Rukic Bozan đem được ở trận chung kết bên trong thủ phát cơ hội. Người điên ly nhận vì là Inter Milan một đời mới. Hoàng kim song thương Nicola Zizi và Rukic Bozan sẽ chúa tể sắp đến trận chung kết. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại âm thanh xôn xao mà ở dồn dập hỗn loạn truyền thông đưa tin bên dưới. Hơn nữa hữu tâm nhân ở trong đó quạt gió thổi lửa. Hai bên fan bóng đá trong lúc đó, đối lập tâm tình cũng càng ngày càng cao trướng. Mỗi người bọn họ đứng ở đạo đức điểm cao nhất, nhấc lên một hồi quay chung quanh Pedro cùng Bozan trong lúc đó mắng chiến một ít cực đoan thêm. Thái Rennai Á fan bóng đá, phẫn nộ chỉ trích Bozan vong ân phụ nghĩa, bán đi đội bóng chiến thuật bí mật. Chào phúng hắn là một cái dưỡng không quen sói con, cho rằng Guardiola không phải là không có đã cho hắn cơ hội, chỉ là Bozan chính mình ở thoáng có điểm danh khí sau khi tự cam đọa lạc mà thôi. Mà Inter Milan cổ động viên thì lại chỉ trích Pedro dối trá vô liêm sỉ. Lẽ nào ở Nou Camp không chiếm được ra trận cơ hội, bằng yêu cầu gì Bozan vì báo cái gọi là bồi dưỡng ân huệ liền nên đem chính mình thanh xuân hoàn toàn tiêu hao ở không có ý nghĩa trong chờ đợi. Loại này buồn cười ngôn luận, quả thực chính là đang khiêu chiến fan bóng đá thông minh hạn cuối. Cãi vã càng ngày càng kịch liệt. Đến sau đó, tranh luận tiêu điểm chuyển đến hai năng lực cá nhân mạnh yếu phương diện. Cực đoan Catalonia fan bóng đá cho rằng Pedro thực lực muốn vượt xa khỏi Bozan. Bằng không tại sao Pedro có thể cái sau vượt cái trước, đem tạo nên thành danh Bozan chen ở trên ghế dự bị. Không nói những cái khác, số bàn thắng theo chính là tất cả. Ở Pedro ghi bàn như ma đồng thời, Bozan cũng từng ở Nou Camp từng chiếm được không ít cơ hội. Thế nhưng hắn gây gâu năng lực cá nhân, để những này Guardiola chuyên môn dành cho cơ hội của hắn đều bị lãng phí đi mà thôi. Như vậy quan điểm được Barca giáo phụ Cruyff tán thành. Hà Lan phi nhân cũng cho rằng Pedro muốn so với Bozan càng thêm thích hợp Barcelona chiến thuật hệ thống. Mà Inter Milan fan bóng đá phản bác liền rất đơn giản, đồng dạng là dùng mấy có người nói. Bozan ở chuyển nhượng Inter Milan nửa cái mùa giải, ra trận 21 thứ đánh vào 15 hạt ghi bàn. Mà cũng trong lúc đó Pedro ghi bàn vẻn vẹn là 6 hạt. Hắn thậm chí ở một quãng thời gian rơi vào cơn khát bàn thắng. Ở Barcelona cường đại như vậy phía trước sân kỹ thuật chống đỡ bên dưới, rơi vào cơn khát bàn thắng, quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Pedro chính là một đống chó Labrador lôi ra đến bốc hơi nóng mới mẻ cức chó. Bozan là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Là cái trên sân bóng thằng hề. Người điên ly sẽ làm Barcelona biến thành bi kịch. Chờ xem, vua bóng đá Messi chính là người điên ly thần thoại kẻ hủy diệt. Cái gì chó má sân bóng một bên thượng đế, cái gọi là Kobe chiến tích, đến cuộc tranh tài này có thể kết thúc. Pedro Grkić Bosan, trận chung kết trước, khắp nơi có thể nhìn thấy tiếng mắng. Ở đây cùng tựa hồ, thành phố London khu bên trong cũng xuất hiện một chút hai bên truyền thông ẩu đả hiện tượng. Quán bar cùng một ít lộ thiên công cộng hoạt động nơi trở thành sự cố tần phát khu vực. Này không thể nghi ngờ là một hồi cũng bị ghi vào sử sách Champions League trận chung kết. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, fan bóng đá cùng các truyền thông đồng tâm hiệp lực chế tạo ra bầu không khí đã kinh biến đến mức so với cuối tháng 5 vào lúc giữa trưa chói chang khí trời còn muốn cực nóng. Thời gian chậm chậm mà lại thật nhanh trôi qua. Từ khi ngày 27 tháng 5, truyền thông công khai nhật sau khi kết thúc, các đại đưa tin bên trong đối với Inter Milan tin tức mới nhất càng ngày càng ít. Có cũng vẻn vẹn là một ít bình luận cùng suy đoán. Bởi vì vạn ác người điên ly lại một lần nữa tiến hành rồi, có Trung Quốc chủ nghĩa xã hội đặc sắc đóng kín thức tập huấn. Phóng viên cùng Barcelona gián điệp môn, hết thảy bị che ở Wembley sân bóng ở ngoài. So sánh với đó, Guardiola liền có thể yêu rất nhiều. Barcelona ở Arsenal Cani trụ sở huấn luyện hoạt động vẫn luôn đối ngoại truyền thông cùng fan bóng đá mở ra. Mỗi ngày đều có hơn vạn tên fan bóng đá đi tới trụ sở huấn luyện ngoại vi quan sát thưởng thức Hồng Lam quân đoàn huấn luyện tình huống. Ha, Leo, người xem cái kia hai tên này. Theo Pedro thủ thế nhìn sang, Messi lúc ẩn lúc hiện phát hiện, ở sân huấn luyện lưới sắt bên ngoài một gốc cây to lớn cây sồi trên cành cây, cưỡi hai cái khách không mời mà đến. Trong tay bọn họ cầm quân dụng bội số lớn kính viễn vọng, chuyên nghiệp máy chụp hình cùng máy quay phim, tập trung tinh thần địa quay chụp, ghi chép Barcelona huấn luyện tình hình, chuyên nghiệp chăm chú thái độ, tuyệt đối làm cho nhiều nghề nghiệp phóng viên thẹn thùng. Có thể có điên cuồng như thế cổ động viên, bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ cảm thấy vinh hạnh. Barcelona đương nhiên cũng sẽ có điều tiền đề là, nếu như cái kia hai tên này không có trắng trợn đến phách lối ở trên người trùm vào Inter Milan. Phục, hai người kia bò tới trên cây lão huynh, rõ ràng là Inter Milan thăm dò cầu thủ. Đây mới là Barcelona các cầu thủ cảm thấy không cam lòng địa phương, dựa vào cái gì ngươi điên tử ly như là bạo quân như thế, đem sân Wembley nhốt lại, chính mình mang theo các cầu thủ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chúng ta thăm dò cầu thủ căn bản là phái không đi vào, mà ngươi nhưng không cần mặt mũi, nghênh ngang mà đem thăm dò cầu thủ phái lại đây dò xét chúng ta tư liệu. Cái kia hai tên này, buổi sáng chúng ta còn chưa có bắt đầu lúc huấn luyện liền đến. Pedro ngữ khí không quen. Người điên Li Jin là một cái tên đê tiện, quá vô liêm sỉ, hạ lưu chiêu số. Messi cười cợt, cũng không có nhận Pedro lời nói cha. Người kia là hình dáng gì? Đã từng ở World Cup bên trong cùng với hợp tác rồi một cái khó quên mùa hè Messi. Muốn so với Pedro rõ ràng nhiều lắm. Đối với này một loại yêu thích làm quái gia hỏa, dùng hào hoa phong nhã địa thân sĩ đánh giá hệ thống đi đánh giá hắn, bản thân liền là một cái sai lầm. Messi quay đầu liếc mắt một cái cách đó không xa đang cùng trợ thủ nói gì đó Guardiola. Cứ việc chủ soái ở trong một đoạn thời gian này đều biểu hiện phi thường thả lỏng, thế nhưng đội bóng bên trong bầu không khí vẫn là không thể phòng ngừa địa có chút trầm trọng. Đặc biệt mấy ngày gần đây, rõ ràng có thể cảm giác được đội bóng phòng thay đồ bên trong thoáng tràn ngập không khí sốt sắng. Tình huống như vậy, ở Barcelona gần nhất 2 năm lúc trước trải qua bên trong, quả thực là khó mà tin nổi. Ở trước đây, chỉ có đừng đội bóng đang đối mặt Barcelona thời điểm, gặp căng thẳng, gặp sợ hãi, gặp khiếp đảm, gặp rút tay rút chân. Liền ngay cả đối thủ một mất một còn Real Madrid các siêu sao, ở bước lên Nou Camp sân vận động sau, đều sẽ bắp chân chuột rút, trong lòng bồn chồn. Ai từng gặp Barcelona căng thẳng quá? Thế nhưng, người điên ly ba chữ này, nhưng đánh vỡ này một thông lệ. Hắn mang cho mình người lấy trước nay chưa từng có tự tin. Hắn mang cho kẻ địch lấy trước nay chưa từng có tinh thần đả kích cùng tự tin phá hủy. Mặc dù là nhất quán hung hăng như Barcelona, cũng không thể phòng ngừa địa chịu đến ảnh hưởng. Cùng người điên ly hợp tác quá. Messi rõ ràng địa hiểu rõ chính mình vị kia, nửa cái ân sư, phong cách hắn xưa nay sẽ không nhân. Làm đối thủ chiến thuật chuẩn bị biến hóa, mà lâm thời thay đổi chính mình thi đấu dòng suy nghĩ. Vì lẽ đó, rất rõ ràng, cái kia hai cái bị phái lại đây cái gọi là thăm dò cầu thủ. Chỉ là vì quấy giày Barcelona chuẩn bị chiến đấu mà thôi. Loại này quấy giày là đưa đến tác dụng. Chỉ cần có cái kia liền cái ra hỏa ở Barcelona, các cầu thủ ở lúc huấn luyện đều sẽ không kìm lòng được địa phân thần. Lại như là có hai cái mang theo lãnh khốc mỉm cười sniper. Trước sau nhắm vào ở sau lưng của bọn họ. Tựa hồ là muốn bắn ra chí mạng viên đạn. Để bọn họ như có gai ở sau lưng. Khắp toàn thân không thoải mái. Cảm thụ sâu nhất chính là huấn luyện viên trưởng Guardiola. Vì phòng ngừa đội bóng một ít hạt nhân chiến thuật cơ mật bị cái kia hai cái đinh ăn cắp. Hắn không thể không tạm thời thủ tiêu nguyên bản dự định thật đội bóng đá phạt chiến thuật diễn. Luyện, dòng dã một ngày, chỉ có thể dùng thể năng, giữ bóng cùng đơn giản đối kháng, đến duy trì các cầu thủ trạng thái. Hạnh thật là trọng yếu chiến thuật phối hợp đã ở đi tới London chi chuẩn bị trước xong xuôi. Barcelona ở lịch thi đấu sắp xếp trên, muốn so với Inter Milan rộng rãi rất nhiều. Bọn họ có chuẩn bị đầy đủ thời gian. Guardiola ở trong lòng cấp tốc suy nghĩ đối sách. Có thể ngày mai ở sân Wembley cuối cùng 4 tiếng thích ứng tính huấn luyện. Chính mình nên phỏng theo người điên ly tiến hành đóng kín thức. Từ chối truyền thông cùng fan bóng đá tham quan. Đem cuối cùng cơ mật tính chiến thuật một lần nữa diễn luyện một lần. Nếu như vậy, đội bóng chiến thuật chuẩn bị, coi như là hoàn mỹ. Barcelona ở buổi sáng huấn luyện, rất nhanh sẽ kết thúc. Các cầu thủ thừa đi xe buýt, đem trở lại sân Wembley phụ cận khách sạn dùng cơm cùng nghỉ ngơi. Ở trên đường trở về, Guardiola ngồi ở hàng cuối cùng, thay đổi trước ung dung dáng dấp, có vẻ tâm sự nặng nề. Từ sâu trong nội tâm, Guardiola phi thường coi trọng trận này sắp đến vương giả cuộc chiến. Mà chi sở dĩ như vậy vừa ý. Cũng không chỉ là bởi vì đây là một hồi khiên buộc vào châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất thi đấu. Nguyên nhân chủ yếu nhất, càng là bởi vì cuộc tranh tài này đối thủ là người điên ly, quay về thanh huy Nhật Long. Đối với Guardiola tôi nói, đối thủ phân lượng, phi thường trọng yếu, triển vọng bây giờ châu Âu giới bóng đá. Bất luận là Ferguson, Wenger, Ancelotti vẫn là Hiddink. Những này có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp danh soái. Hắn đều đã gần đến đem chém ở dưới ngựa. Mặc dù là mùa giải trước đem Barcelona đánh lén cùng trận chung kết ở ngoài cuồng nhân Mourinho. Ở mùa giải này cũng không thể không ba độ cúi đầu xưng thần. Nu kem 5-0. Càng làm cho hắn đang đối mặt người Bồ Đào Nha thời điểm. Khí thế 10 phần. Thế nhưng, chỉ có người điên ly. Chỉ có người điên ly thế giới này huấn luyện viên bóng đá trong lịch sử kỳ tích khó mà tin nổi. Cái này châu Âu 10 năm đời mới huấn luyện viên trưởng bên trong truyền kỳ. Thế giới này trẻ trung phái huấn luyện viên bóng đá bên trong không thể tranh luận no. Một, người này, lại như là một tòa không thể leo tới càng nguy nga ngọn núi như thế. Nấn ná ở hết thảy khát vọng vinh dự huấn luyện viên trước mặt. Để vô số người chùn bước. Căn bản không dấy lên được cùng với tranh đấu ý nghĩ. Mặc dù là Guardiola chính mình năm gần đây đột nhiên xuất hiện. Xuất lĩnh Hồng Lam quân đoàn quét sạch tứ phương. Nhưng là cùng người điên lý sấm đi ra tên tuổi so với. Vẫn là kém một chút. Cứ việc dựa vào siêu phàm thoát tục chiến tích. Càng ngày càng nhiều truyền thông cho rằng. Hắn là có khả năng nhất đánh bại người điên ly thần thoại ứng cử viên. Nhưng vẻn vẹn là có thể mà thôi. Lúc trước bị cho rằng có thể chung kết người điên ly thần thoại người nhiều hơn nhiều. Thế nhưng hot nhất còn chưa là từng cái không hề dẫy dụa lực lượng địa bị người điên ly. Trấn áp phá hủy. Thân là chấp trưởng một phương nhà giàu ấn soái chư hầu. Có ai không hy vọng có thể dẹp yên tứ phương. Dương oai vũ nội. Thế nhưng Muốn làm được điểm này, nhất định phải vượt qua người điên ly tòa này cao vút trong mây núi lớn. Vượt qua ngọn núi này, Guardiola chính là độc nhất vô nhị. Không vượt qua nổi, như vậy hắn cùng những người trước các danh soái không hề khác gì nhau. Đều sẽ trở thành người điên ly kỳ tích đá kê chân. Bị người quên lãng, Wembley sân bóng, mặt trời đã tây tà. Inter Milan đang tiến hành lúc trước một lần cuối cùng huấn luyện. Trong đội đấu đối kháng đã kết thúc, các huấn luyện viên đã bắt đầu thu thập huấn luyện đạo cụ. Lý Thống Phạm trong lòng cũng rốt cục cuối cùng xác định ngày mai cuộc chiến thủ phát danh sách. Ở cùng trợ lý huấn luyện viên Batistuta nhỏ giọng địa thảo luận ngày mai đội bóng sắp xếp hành trình. Trước khung thành, Eto cùng Bowden đang tiến hành cuối cùng một tổ sút gôn huấn luyện. Vandes cứu thua quen thuộc, người nên so với ta rõ ràng. Vì lẽ đó sút gôn thời điểm, lựa chọn thiên hướng hai bên cột dọc giữa bóng cao đại lực sút gôn. Hoặc là đẩy bắn trúng đường, ghi bàn xác suất muốn lớn một chút. Eto nói, đem dưới chân bóng đá bắn ra ngoài. Vèo, bóng đá hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Góc độ chính xác đến làm người kinh ngạc trình độ. Ung dung xuyên thủng số 2 thủ môn Casso kéo tề bảo vệ khung thành. Sút gôn thời điểm, phải tăng cường đột nhiên tính. Cự kích, ta cảm thấy ngươi có thể nên tăng mạnh đối với chân nhỏ bắp thịt rèn luyện. Như vậy là có thể ở sút gôn thời điểm, càng có tính bùng nổ cùng đột nhiên tính. Đương nhiên, một ít kỹ xảo trên tăng cao, cũng có trợ giúp ngươi tăng mạnh sút gôn chuẩn xác suất cùng uy hiếp tính. Tỉ như vậy, Eto lại làm một lần làm mẫu. Có thể là bởi hai người thân thể bên trong đều đã từng chảy xuôi quá hồng dòng máu màu xanh lam. Ở Inter Milan đội chủ lực bên trong, Bowden cùng Eto, Motta quan hệ cũng không tệ. Lần này tới gần Champions League trận chung kết, đối thủ lại là Barcelona. Eto rõ ràng địa cảm giác được Bowden trong lòng cái kia kết vẫn như cũ chưa cởi ra hết. Bởi vậy xung phong nhận việc đến giúp đỡ tiểu vương tử. Eto sút gôn độ chính xác ở đỉnh cấp tiền đạo bên trong, tuyệt đối xem như là siêu nhất lưu. Hắn hy vọng thông qua giáo dục bâu dần một ít chính mình tổng kết ra sút gôn kỹ xảo nhỏ phương thức. Đến ở vô hình chung, trợ giúp bâu dần hóa giải trong lòng cái kia kết. Dù sao, hắn giống như bâu dần, từng có tương đồng trải qua. Như vậy càng có sức thuyết phục. Bâu dần chiếu Eto làm mẫu, làm hai tổ sút gôn, dần dần tìm tới cảm giác. Ồ ồ ồ, ta rõ ràng, Samuel, cảm tạ ngươi, ta nghĩ ta lại nắm giữ một loại hữu dụng sút gôn phương thức. Bâu dần vẩy vẩy mái tóc ướt nhẹp, óng ánh mồ hôi hột ở dưới ánh tà dương bay lượn. Thiếu niên vào đúng lúc này, có vẻ rất cao hứng. Good, cự kích, ngươi là một thiên tài. Nhanh như vậy liền nắm giữ. Lại tới một lần nữa. Thực thi vận động chiến có ích phương thức này sút gôn. Eto nói. Đem dưới chân bóng đá dùng sức đá ra ngoài. Cho một cái đầy đủ số lượng định sẵn. Thế nhưng vào lúc này. Bất ngờ sự tình phát sinh, Eto vừa đem bóng đá đưa đi. Dưới bàn chân đột nhiên trượt đi. Chống đỡ chân lại cũng khó có thể nắm lấy mặt đất. Cả người ngửa mặt hướng lên trời, hướng sau tàn nhẫn mà quăng ngã quá khứ. Một trận xót ruột đau đớn từ mắt cá chân nơi truyền đến. Phù phù, dị thường tiếng vang đã kinh động trên sân bóng những người khác. Bâu dần mau mau chạy tới. Cách đó không xa, Lý Thống Phạm đang cùng Batistuta nói gì đó. Thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi, mắng một câu, xít, ngoặc kép. Mau mau bắt chuyện đội y. Đội y mau tới trước kiểm tra. Lý Thống Phạm tới xem một chút, Eto đã đau đến trắng bệch môi. Trong lòng cả kinh, ngay lập tức sẽ biết sự tình khả năng nghiêm trọng. Lần bị thương này tuyệt đối nhẹ không được. Quả nhiên, đội y kiểm tra xong xuôi, phu băng giảm đau, tiến hành rồi đơn giản xử lý sau khi, quay đầu hướng lão Lý, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. MLGBD, Lý Thống Phạm một cước đá bay dưới bàn chân một khối mặt cỏ. Đình chiến một tháng, ta liền biết, chết tiệt, ta đã sớm biết, này chết tiệt mặt cỏ, này chết tiệt Wembley đất trồng rau. Chết tiệt hủ bại FA. Chết tiệt tất cả. Wembley sân bóng. Làm tam sư quân đoàn đội tuyển Anh sân nhà. Là cả đất nước bóng đá tiêu chí. Thế nhưng mặt cỏ chất lượng. Nhưng vẫn chịu đủ nghi vấn. Thiểm điện sát tay. Michael Owen. MU đầu bảng hỏi ân Rooney. Đều tại đây khối sân bãi thượng cật ăn khuy. Năm ngoái cup FA trận chung kết sau khi kết thúc. The Blue Chelsea đội trưởng John Terry quát mắng này cuồng sân bãi là hắn toàn bộ mùa giải từng. Tao ngộ tối vô cùng gay gâu sân bãi. Thậm chí ngay cả toàn bộ sân bóng. Đều bị trách cứ vì là đậu hủ nát công trình. Đất trồng rau. FA không thể không hàng năm tập trung vào lượng lớn tài chính liên tục 4 lần thay đổi sân bãi. Mặt cỏ. Nhưng này vẫn cứ không cách nào khiến sân bãi có chuyển biến tốt. Làm trước đội tuyển Anh huấn luyện viên, Lý Thống Phạm kỳ thực là hiểu rõ vô cùng nơi này bãi cỏ tình hình. Trước vẫn nhắc nhở các cầu thủ ở trong khi huấn luyện chú ý động tác. Phòng ngừa bị thương, không nghĩ tới bất hạnh sự tình, vẫn là phát sinh, hơn nữa phát sinh ở đội bóng chủ lực trung phong trên người. Làm khó người của lão tử phẩm, gần nhất giảm xuống sao? Eto bị đưa vào London địa phương ý nguyện tiếp thu tiến một bước kiểm tra cùng ra không trị liệu. Lão Lý nhìn đi xa xe cứu thương. Trong lòng cực kỳ phiền muộn. Chuyện này, truyền thông chẳng mấy chốc sẽ biết. Ra dạng đi ra ngoài. Nhất định sẽ tăng trưởng Barcelona tinh thần. Chính mình nhất định phải một lần nữa cân nhắc đội bóng đội hình ra sân. Có thể liền đội bóng chiến thuật trận hình. Đều phải lâm thời thay đổi. Bởi vì Eto kỹ thuật đặc điểm cùng chiến thuật tác dụng. Hiện nay đội bóng bên trong, bất kể là Gigi, Bowen vẫn là Milito, đều không thể thay thế. Này chết tiệt thảm cỏ. Lý Thống Phạm vừa tàn nhẫn đá một cước dưới chân thảm cỏ. Trong nháy mắt bi kịch lần thứ hai phát sinh. Cùng vừa nãy Eto như thế. Lão Lý chống đỡ chân trượt. Một cái mông tồn tàn nhẫn mà ngã chổng vó ở trên cỏ. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy đến cái mông của chính mình xuất thành tám mảnh. Người bên cạnh đều thất kinh. Có điều lão Lý nhưng không có gào khóc thảm thiết địa kêu thảm thiết. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất nham hiểm chủ ý. Khà khà, mặt cỏ, như thế hoạt, như vậy đến thời điểm. Barcelona loại kỹ thuật này lưu đội bóng. Chẳng phải là sẽ phải chịu càng to lớn hơn trình độ ảnh hưởng. Lão tử sao không ở phương diện này làm văn đây? Khà khà, trời cũng giúp ta. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.